Nhật ký sông Niên. Những thành phố vùng thượng Ai Cập. Niên là sông dài nhất thế giới, 6.650 km, bắt nguồn từ sông Niên Trắng tại Uganda và sông Niên Xanh từ Ethiopia, chảy trên đất Ai Cập. Sông Niên có chiều dài khoảng 1.500 km, được coi là nơi khởi nguồn của sự sống, nơi bắt đầu của nền văn minh Ai Cập cách đây 6.000 năm, chảy từ Nam xuôi Bắc rồi đổ ra Địa Trung Hải. Sông Niên chia Ai Cập ra làm hai, bờ Đông là thế giới của người sống và bờ Tây là thế giới của thần linh. Lớn nhất miền Nam Ai Cập với khoảng hơn 30.000 dân và cách Cairo 886 km, Aswan thuộc vùng thượng Ai Cập. Thành phố chuyên dáng trải dài theo sông Niên với cỏ, chà là, hoa giấy và các loài xương rồng vốn phù hợp với khí hậu sa mạc khô nóng khắc nghiệt. Đảo Granite Elephantine và những cánh bướm trắng nổi bật trên nền nước xanh trong như tô điểm thêm cho vùng đất vốn giữ một vị trí chiến lược quan trọng dưới thời Ai Cập cổ đại. Có vô số điểm tham quan kỳ thú tại Aswan, đảo Elephantine, bảo tàng Aswan, đập thủy điện lớn nhất Ai Cập, nhiều lăng tẩm thuộc vương triều thứ 12. Đẹp nhất là đền Philae, thờ nữ thần Isis, vợ của thần Osiris. Sau khi đập sông Niên được xây dựng, người ta đã di dời toàn bộ ngôi đền đồ sộ này về vị trí trên hòn đảo hiện nay. Cùng với đền thờ Isis tại Edfu và Dendera, Philae là ngôi đền được bảo tồn tốt nhất trong các đền theo phong cách Ptolemy 300 năm trước công nguyên. Nhiều chi tiết chạm khắc trên các trụ cột hình hoa sen, súng, sông Niên, trên các pavilion và các đền thờ tại đây hầu như còn nguyên vẹn. Những câu chuyện về các vị thần, câu chuyện về dòng sông, nơi sự sống khởi nguồn và vị thần sông Hapi thể hiện qua các tác phẩm điêu khắc trên cổng và tường có thể mê hoặc bất kỳ du khách nào. Đã tới Aswan, bạn không thể không ghé thăm làng của người Nubi. Thuyền đưa tôi dọc theo sông Niên, chuyến tàu trên dòng sông huyền thoại trôi đi như trong mơ. Cỏ lao đang mùa ra hoa, màu trắng hoa lao dập dờn trong gió, nổi bật trên nền rừng cỏ. Chà là xanh đậm và dòng sông màu diệp lục huyền ảo. Xa xa là những đụn cát của sa mạc mênh mông, và xa hơn nữa là bầu trời mùa đông, lúc nào cũng như khoác một chiếc khăn màu cát bay bay. Thỉnh thoảng, tàu đi vào một khúc sông hẹp. Những con chim bay vù lên từ đám cây bụi và đảo đá, chao cánh theo con tàu. Làng của người Nubia nằm trải dài từ triền sông lên tận đỉnh núi cát. Những ngôi nhà nhiều màu sắc mang đặc trưng vùng Địa Trung Hải đều có mái và cửa sổ vòm chống nắng. Trong nhà bài trí đơn giản, có sân rộng và khoảng trống. Phương tiện di chuyển chính là lạc đà. Những người Nubia đen sậm chủ yếu sinh sống bằng nghề dệt vải bông và bán hàng cho khách du lịch. Từ sân thượng một ngôi nhà, phóng tầm mắt nhìn về bờ Tây, nơi mặt trời đang dần khuất sau những trạng cát mênh mông, bỗng thấy biểu tượng của thần mặt trời rõ hơn bao giờ hết. Luxor không duyên dáng như Aswan, nhưng cũng là một thành phố rất dễ thương và đương nhiên là cổ. Với hàng trăm lăng mộ của các hoàng đế thuộc nhiều vương triều trước công nguyên, được xây ngầm trong những dãy núi đá vôi trong thung lũng các vị vua. Không xa đó là thung lũng các hoàng hậu. Vùng sa mạc rộng lớn này nằm bên bờ tây sông Niên và là thế giới vĩnh hằng của vua, hướng của thần theo quan niệm của người Ai Cập, không có dân sinh sống. Tưởng như đang lạc vào bộ phim nào đó khi đi dưới cái nắng sa mạc chói chang, dù Ai Cập vẫn đang mùa đông. Độ ẩm trên nhiệt kế chỉ 26%, điều quá lạ lẫm với những người tới từ vùng nhiệt đới. Từ 2002, đã có nhiều lăng mộ được mở cửa cho công chúng vào xem. Lăng mộ lớn nhất trong thung lũng các vị vua là của các hoàng tử con vua Ramses III, người có 51 vợ, 96 hoàng tử, 154 công chúa. Các hoàng tử này, ngoại trừ một vị thành vua Ramses IV, đều được chôn cất tại lăng mộ này. Phần lớn các lăng mộ đều có cửa vào hẹp, các dãy hành lang trần cao, được đào vào trong lòng núi đá vôi sâu hàng trăm mét, nơi đặt quan tài đá chạm trổ tinh xảo. Nổi tiếng nhất phải kể tới mộ và xác ướp của vị hoàng đế trẻ tuổi Tutankhamun, lừng danh với lời nguyền: kẻ nào phá rối giấc ngủ của ta sẽ phải chết. Xác ướp của vị vua này có lẽ vì thế vẫn nguyên vẹn sau hàng ngàn năm các ngôi mộ bị cướp bóc. Bao nhiêu đoàn khảo cổ đã tới đây và không ít người sau đó đã lìa đời vì nhiều nguyên nhân. Người Ai Cập cổ đại tạo màu từ các loại đá tự nhiên vốn vô cùng dồi dào trên sa mạc như calcite, lapis, lazuli, quartz, malachite, kết hợp với đá pigment cùng với các loại nhựa cây để trang trí cho các bích họa trên tường. Không thể tin được rằng sau hàng ngàn năm, nhiều bức tranh chạm khắc trên tường, trên trần vẫn còn nguyên vẹn, một số vẫn giữ nguyên màu sắc. Những bức tranh tường ghi lại quá trình lập mộ, ngợi ca các vị vua, kể những câu chuyện huyền thoại của Ai Cập cổ đại về cuộc sống vĩnh hằng, chuyện các vị thần của bầu trời, của mặt đất và của dòng sông Nin huyền thoại. Một cảm giác choáng ngợp trước sự kỳ vĩ của đền đài và sự huyền bí tại các vùng đất của một tộc người tồn tại cách nay 5.000 năm với một nền văn minh vượt quá sức tưởng tượng, như tới từ một thế giới khác. Ở Luxor có hai đền thờ thần Amurra nổi tiếng nhất, không thể không ghé thăm là Karnak và Luxor Temple. Amun là vị thần quyền lực nhất trong truyền thuyết Ai Cập cổ đại và được tôn sùng như vua của các vị thần. Khi Amun kết hợp với Ra, thần mặt trời, thì vị thần này có một quyền lực vô biên. Thần Amun-Ra đóng vai trò quan trọng nhất trong tín ngưỡng của người Ai Cập cổ. Đền Karnak nổi tiếng với hàng nhân sư đầu cừu, ngài lối vào và 134 hàng cột được xây dựng từ nhiều miếng đá nguyên khối khổng lồ theo hình hoa papyrus, cây cối giấy, với độ cao 40 mét. Đây là kiến trúc hypostyle, cột đỡ trần độc nhất vô nhị trên thế giới. Đền bắt đầu được vua Seti đệ nhất xây từ thế kỷ 14 trước công nguyên và hoàn tất bởi con trai ông, vua Ramses đệ nhị vào thế kỷ 13 trước công nguyên. Cách làng Karnak 3 km là đền Luxor cũng thờ thần Amun-Ra. Đền do vua Amenhotep đệ tam khởi công, hoàn tất bởi vua Tutankhamun và Horehef, tất cả đều vào thế kỷ 14 trước công nguyên, và được mở rộng bởi vua Ramses đệ nhị thế kỷ 13 trước công nguyên. Kiến trúc tương tự đền Karnak với hàng trăm cây cột khổng lồ được chạm khắc tinh xảo những câu chuyện về các vua, các vị thần bằng chữ tượng hình và các phù điêu đá. Một số còn giữ nguyên màu sắc. Điều thú vị của di chỉ này là người ta có thể tìm thấy kiến trúc của ba tôn giáo trong lịch sử Ai Cập, kiến trúc của đền thờ Ai Cập cổ đại, kiến trúc nhà thờ Cơ Đốc và kiến trúc Hồi giáo. Khi Alexander Đại Đế xâm chiếm Ai Cập, nơi này bị biến thành một nhà thờ Cơ Đốc giáo. Một số cây cột bị phá để hình thành một nhà nguyện. Trên vài bức tường vẫn còn dấu vết bức bích họa buổi tối cuối cùng của Chúa Giê-xu còn nguyên màu sắc. Một vài cây cột theo phong cách La Mã xen lẫn hàng cột hình hoa sen, súng Ai Cập và papyrus. Để lấy lòng dân Ai Cập khi đó, Alexander Đại Đế đã cho khắc hình của mình trên vài bức tường trong tư thế đang dâng vật cúng tế lên các vị thần Ai Cập. Trải qua những thay đổi, qua nhiều thế kỷ và bão cát sa mạc, đền Luxor bị vùi lấp trong cát, và khi Hồi giáo chiếm lĩnh Ai Cập vào thế kỷ thứ 7, người ta đã xây dựng một thánh đường Hồi giáo ngay trên cổng vào của đền Luxor. Khi khai quật, người ta đã giữ lại một phần của thánh đường này như một di chỉ khảo cổ. Tại đền Luxor còn có pho tượng con bọ khổng lồ, biểu tượng của sự tái sinh và may mắn. Tương truyền rằng, đi vòng quanh tượng này 7 vòng ngược chiều kim đồng hồ, mỗi vòng một điều ước, thì những điều ước sẽ thành sự thật. Khó lòng tạo nên cảm giác khi tản bộ trên đại lộ Nhân Sư, được xây dựng từ thời Tân Vương Triều và kết thúc vào thời Vương Triều thứ 30 của Nestanebor, 380-362 trước Công Nguyên. Sau nhiều lần trùng tu, vào thời trị vì của nữ hoàng Cleopatra và La Mã, đây trở thành con đường dài 3 km, nối hai đền Karnak và Luxor. Những gì đã diễn ra nơi đây cách nay hàng ngàn năm dưới sự chứng kiến của 1.350 nhân sứ đá thật khó có thể hình dung. Khi tôi tới đây, công tác khai quật vẫn đang được tiến hành. Thời gian và bão cát sa mạc đã vùi lấp hoàn toàn tầng kiến trúc này trong lòng cát, nên sau khi được phát hiện, việc di dời hàng ngàn gia đình sinh sống phía trên hoàn toàn không đơn giản. Hàng năm, người Ai Cập đều tổ chức lễ rước tượng thần Amun và vợ trên xe hoa giống như trong tiệc cưới của họ. Nắng chiều chói chang hắt lên những tượng nhân sư đá phủ phục hai bên đường, cát ở khắp nơi và gió vẫn đưa cát từ sa mạc về nhuộm màu cho tượng. Thời gian vẫn đang chậm rãi trôi trên những phiến đá và cả trong lòng người. Cairo, Mèo Thần và Papyrus. Nếu chỉ nhìn bề ngoài, thì đường phố và nhà cửa ở Ai Cập luôn mang một màu xám xịt. Tường không tô trác, nhiều nhà không có mái, sân thượng toàn cột sắt tu tủa. Tình trạng kẹt xe ở Cairo cũng không thua kém gì Hà Nội hay Sài Gòn. Đường phố và nhà cửa Cairo phải nói là khá kinh hoàng. Như vừa đi qua một cuộc chiến, cô bạn đi cùng tôi sốc toàn tập. Cũng không khó hiểu khi cảnh sát súng ống kè kè ở khắp nơi. Anh bạn ở Cairo giải thích, thuế hàng công nhà tại Ai Cập rất cao, nên người ta né tránh bằng cách cứ ở và để cho dở dang như vậy. Giao thông trên đường phố trở thành môn nghệ thuật đỉnh cao, mỗi lái xe là một nghệ sĩ thực thụ. Vì sự lạng lách vô cùng tài tình trong các hang cùng ngõ hẻm, trong các khu chợ dân sinh hay ngay cả khi xe đậu ba hàng ngang dọc trên đường, khoảng cách tính bằng mm, vậy mà qua hết. Xe hơi ở Ai Cập, cái nào cũng sức sẹo, mốp méo và bụi mịt mù. Thành phố nơi sa mạc lúc nào cũng như chìm trong các bụi. Vậy nên con cháu của các pharaoh cũng không mấy quan tâm tới cõi tạm làm gì. Nghĩ được như thế, bỗng thấy sự lộn xộn, xô bồ, bẩn thỉu kia, bé nhỏ và phù du như những hạt cát sông Nin. Tôi dành nguyên một ngày lang thang trong khu phố cổ Hồi giáo tại Cairo, ra đời từ thế kỷ thứ 10, nơi có khu chợ cổ nổi tiếng Khan Khalili, và thấy thật dễ chịu vì sự thân thiện của người dân nơi đây. Khu chợ này quả là một thiên đường mua sắm cho tất cả mọi người, chứ không chỉ dành cho du khách. Đồ dùng gia đình, nội thất, đồ lưu niệm các loại, tranh giấy, papyrus, đồ cổ, trang sức vô cùng đa dạng với đủ các chất liệu, đặc biệt là đá tự nhiên, bạc, gỗ và đồng. Ai Cập nổi tiếng về kỹ thuật dệt tơ, bông và thuộc da, nên những chiếc thảm dệt từ các chất liệu này, khăn choàng, túi da bò, da cừu, da lạc đà, rẻ tới không thể tưởng tượng nổi. Tất nhiên là sau một hồi trả giá kịch liệt, bắt đầu từ 1/3 giá mà người bán phát ra. Đó cũng là cách buôn bán của người Ai Cập, và họ không mấy phiền lòng hay khó chịu nếu bạn không mua. Một sản phẩm nổi tiếng khác luôn được du khách ưa chuộng khi tới Ai Cập là tinh dầu nguyên chất chiết xuất từ các loại hoa cỏ vùng sông Nin như papyrus, cây cối giấy, hoa hồng trắng, hoa sen, súng sông niên, hoa nhài và các loại tinh dầu pha chế tổng hợp từ các loại gỗ, cây, lá, hoa được đặt theo tên các vị vua như Takakamun, Ramses hay Secrets of Deserts, bí ẩn sa mạc, cùng vô số các loại tinh dầu dùng để đốt, massage và trị liệu. Trong những ngày chiêu du dọc sông Nin, tôi đã được thưởng thức nhiều món ăn và đồ uống theo truyền thống Đạo Hồi và Ai Cập. Ở Cairo cũng có khá nhiều nhà hàng món Âu. Tại những nhà hàng nổi trên sông, du khách còn được thưởng thức những show múa bụng và nhạc dân tộc. Nhưng ấn tượng nhất phải kể tới món bồ câu nhồi cơm quay giòn, nước ép xoài và quả chà là tươi. Cơm được ướp các loại lá hương thảo, quế, hồi rồi chiên đều trước khi nhồi vào bụng bồ câu cũng được ướp gia vị từ trước. Nước xoài thì ngon thôi rồi. Chưa ở đâu tôi được uống thứ nước xoài đậm đà, ngon và ngọt đến từng tế bào như thế. Còn quả chà là tươi thì ngon hơn hẳn chà là khô. Vì quả còn mọng nước nên vị ngọt không sắc lại như quả khô mà xốp, ngọt chịu mát, rất dễ chịu. Trong khu chợ cổ, tôi cũng thử một loại nước uống khá đặc trưng của vùng địa Trung Hải và Trung Đông từ cây carob, một loại cây cho trái và hạt, nhìn tương tự như trái phượng. Vị của nước hạt cây này ngọt giống sô-cô-la nhưng không đắng bằng. Người Ai Cập dùng thứ nước cây này để giảm cân và điều hòa huyết áp nhờ lượng đường tự nhiên có trong hạt carob. Tôi dừng chân bên một xe cà phê ven đường và thử uống một ly cà phê hạt dẻ. Cà phê phần lớn nhập khẩu từ Ethiopia theo cô Ai Cập được đun nóng trong vòng 5 phút trực tiếp trong một chiếc bình bằng đồng. Vị ngọt của hạt dẻ và cùng vị đắng của cà phê khiến bao mệt nhọc tan biến. Chàng bán cà phê hỏi cô bạn người Ai Cập đi cùng với tôi. Và khi biết tôi tới từ Việt Nam, anh nói ngay, Việt Nam thắng Mỹ, rồi đòi chụp hình chung. Những người dân tôi tiếp xúc trong chuyến đi đều rất thân thiện. Nhưng có một chút cảm xúc rất khó lý giải khi bạn nghe thấy điều đó ở một đất nước xa lạ. Vui khi người ta biết tới đất nước mình, bùi ngùi có lẽ là vậy khi những gì người ta biết chỉ là một cuộc chiến đã đi qua hơn 40 năm. Tới Ai Cập, du khách hầu như khó lòng thoát khỏi sức cuốn hút của những món đồ thủ công đặc sắc, dù khi mua sắm và trả giá kịch liệt để khỏi mua hớ. Dù tại các điểm du lịch cũng như tại nhiều quốc gia khác, đồ giả trà trộn khá nhiều, và nếu không cảnh giác cao độ thì nguy cơ mua phải đồ Trung Quốc là không thể tránh. Dù vậy, vẫn không thể không mua. Đồ chạm khắc bằng đá và đồng của Ai Cập thực sự rất cuốn hút, không chỉ vì chúng tinh xảo, mỗi món đồ đều mang một thần thái riêng, mà còn vì chúng thường gắn với những nhân vật biểu tượng hay những câu chuyện thần thoại của xứ Pharaoh huyền bí. Trong hành trang trở về của tôi có một con chim ưng, biểu tượng của vị thần bầu trời, Horus, bốn con mèo, biểu tượng nữ thần Ai Cập đầu mèo Hast hay Bastet, từ đá thạch anh, lapis, lazuli, malachite, một bức tượng đồng thần mặt trời Ra, con sư tử đồng và một con lừa gỗ. Mèo là con vật linh thiêng trong tín ngưỡng Ai Cập cổ đại. Người Ai Cập rất sùng kính mèo, đến thành phố nào cũng thấy mèo hoang. Ai giết mèo sẽ phải chịu tội chết. Theo thông tin chưa kiểm chứng thì khi trong nhà có mèo chết, người ta phải để tang nó. Theo những di chỉ chạm khắc trong hầm mộ tìm thấy tại thung lũng các vị vua thì loài mèo được thuần hóa cách nay khoảng 4.000 năm tại Ai Cập. Vào năm 1888, người ta đã phát hiện ra một khu lăng mộ lớn bị vùi trong cát gần Istam Anta, trong đó có tới 1.800 gia đình mèo với nhiều xác ướp mèo. Nói về xác ướp động vật, thời Ai Cập cổ đại cũng có rất nhiều điều lý thú. Các vị vua Ai Cập thường cho ướp xác bốn loài vật trong lăng mộ. Một là những con vật thuộc về linh hồn, Người Ai Cập tin rằng mọi người đều có linh khí của một con vật. Hai là những linh vật hộ mệnh cho người khi còn sống. Ba là những con vật từng sống cùng người. Bốn là những con vật từng là thức ăn của người. Khi Ai Cập bị La Mã và Hy Lạp xâm chiếm, thì việc nuôi mèo mới được phổ biến tại các quốc gia này và dần lan sang các quốc gia khác tại châu Âu. Tên của mèo Felis catus cùng được các nhà ngôn ngữ học phỏng đoán là phát âm trải đi từ tên nữ thần mèo Pas của Ai Cập. Nhưng quý nhất với tôi trong những món quà mang về từ Ai Cập là những tờ giấy và bức tranh papyrus vẽ con mắt của thần mặt trời Ra với một bên là chim ưng, thần của bầu trời, và rắn, thần của mặt đất. Papyrus, Acuperus papyrus là tên lời cối giấy, giống thủy trúc, mọc nhiều bên bờ sông Nin. Trong điều kiện khí hậu thích hợp, cây này có thể cao tới 5 mét và đường kính thân là 5 cm. Ngoài kỹ thuật làm giấy đã có từ thời Ai Cập cổ đại, người ta còn dùng cây này để đan lát và làm thuyền. Tên của loại giấy làm từ thân cây cối thực ra là Piper A. Pa có nghĩa là sở hữu. Per A có nghĩa là Pharaoh. Vì chỉ có vua mới là người được sở hữu loại giấy này. Tên Papyrus do người Hy Lạp đọc trải đi và từ Paper trong tiếng Anh, Papier trong tiếng Đức cũng có nguồn gốc từ đây. Cuộn giấy Papyrus không có chữ được tìm thấy lần đầu trong một lăng mộ thuộc vương triều thứ nhất khoảng hơn 3.000 năm trước công nguyên. Cuộn giấy Papyrus có chữ tượng hình đầu tiên có niên đại của vương triều thứ tư tại khu vực kim tự tháp Sawara khoảng 2.400 năm trước công nguyên. Tôi đã nhìn thấy một phù điêu chạm khắc hình hai người đàn ông đang xẻ thân cây papyrus để làm giấy. Và trong một xưởng sản xuất, tôi được dịp tận mắt chứng kiến quy trình làm giấy papyrus. Trước hết, người ta tước lớp vỏ xanh bên ngoài của thân cây, sau đó xẻ phần ruột trắng thành những sợi mỏng, dài, đập dập và ngâm trong nước. Thời gian ngâm từ 3 đến 7 ngày, càng ngâm lâu, giấy càng sẫm màu. Những sợi dài được vớt ra sau khi ngâm và đặt chồng ngang dọc lòng vào nhau như ta đan một tấm nan tre. Dùng một chiếc búa lớn, người ta đập những sợi cối thật mỏng để chất keo trong sợi cối tiết ra như chất kết dính thành một tờ giấy phẳng. Tấm giấy này sau đó được ép nhiều ngày dưới một phiến đá nặng và sau cùng họ dùng một con lăn nặng đè qua tờ giấy, giúp cho bề mặt được nhẵn hoàn toàn. Giấy này xưa dùng để ghi chép những chỉ dẫn và hình vẽ cho các pharaoh về những điều cần làm trong cuộc sống sau cái chết, được đóng thành cuốn sách của cái chết hay tử thư, Book of Death. Trải qua quá trình lịch sử hàng ngàn năm, nhất là sau khi có sự phát minh ra giấy của người Trung Quốc từ thế kỷ thứ 2 trước công nguyên, cây papyrus và các tấm giấy này dần mất đi và chỉ được khôi phục lại vào năm 1969 nhờ một nhà khoa học có tên Dr. Hassan Ragaf, người đã mang cây papyrus từ Sudan về Ai Cập, trồng ở gần Cairo, nghiên cứu và từ đó cách làm giấy papyrus tưởng thất truyền đã được khôi phục. Người Ai Cập cổ đại dùng cọ sậy để viết chữ tượng hình. Hình dáng của chúng cũng tương tự như bút lông ngày nay. Độ đậm nhạt của nét có thể thay đổi. Họ dùng bọc than đốt từ gỗ trộn cùng nước và dầu cây keo Acacia để viết trên giấy papyrus. Những màu sắc dùng trên các trang viết của tử thư trên giấy papyrus là những pigment có từ đất hoặc đá tự nhiên ở vùng sa mạc, thường gặp là đỏ, iron oxide từ đất. đen trắng, xanh lá, xanh trời và vàng đất. Màu xanh trời đặc trưng đến nay vẫn có tên là xanh Ai Cập, Egyptian Blue, được hình thành từ các thạch anh, đồng từ đá malachite, calcium oxide và natron là những chất có trong nguồn nước của Ai Cập. Người Ai Cập cũng chế ra được pigment màu xanh lá mà nay ta gọi là Anson Green bằng cách kết hợp xanh Ai Cập với màu vàng đất. Màu vàng đất được hình thành nhờ sự kết hợp giữa các loại đá chứa chất sắt bao gồm đất sét và silica. Còn họa sĩ ngày nay có thể sáng tác bằng mọi chất liệu như bột màu, ưa chuộng nhất vì ăn giấy, sơn dầu, màu nước, mực, v.v. trên giấy papyrus. Nếu như xưa kia, người Ai Cập cổ đại chủ yếu viết chữ tượng hình, mà trên thực tế cũng là nét vẽ trên giấy papyrus với nội dung là những câu bùa chú hay lời dặn dò cho người chết về cách ứng xử trong thế giới vĩnh hằng, thì ngày nay tranh papyrus chủ yếu dành cho khách du lịch. Mô típ của những tranh này thường mô phỏng những tác phẩm chạm khắc, những bức tranh tường nổi tiếng trong các lăng mộ pharaoh, các vị thần cùng những linh vật tượng trưng cho họ, các biểu tượng theo đức tin của người Ai Cập cổ đại, hay trích đoạn những câu chuyện theo truyền thuyết Ai Cập. Tranh papyrus cổ có bố cục khá chặt. Ở một số bức tranh có bố cục nhiều tầng và cách tạo hình cơ thể, những động tác của nhân vật, vị trí các linh vật đã tạo nên nhịp điệu khá sinh động cho tranh. Những họa tiết, gạch ngang, chéo, chấm và nhiều chi tiết trên quần áo, tóc, thân thể, nhân vật cũng khá tinh tế, khiến tranh papyrus cổ, dù kiểm màu, vẫn mang tính trang trí cao. Hầu như tôi ít nhìn thấy sáng tác mới với những chủ đề hiện đại của các họa sĩ ngày nay trên giấy papyrus tại các phòng trưng bày hay bảo tàng. Tại phòng tranh thuộc các xưởng sản xuất giấy papyrus mà tôi có dịp ghé thăm, cũng có khá nhiều tranh papyrus vẽ tay của các họa sĩ. Chiều mô típ phần lớn mang tính truyền thống, nhưng vẫn có thể nhận thấy các họa sĩ ngày nay sử dụng màu sắc nhiều hơn và dùng chủ yếu là bột màu, gouache, bởi đặc tính bóng trơn láng, dễ dàng trải, trong và ít pha tạp trong họa sắc của nó. Một số tranh thể hiện chữ viết Ả Rập, kết hợp bút pháp và hình khối hiện đại nhìn khá bắt mắt. Du khách tới Ai Cập hầu như ai cũng muốn mua ít nhất một bức tranh papyrus làm kỷ niệm. Nhưng khả năng mua phải tranh papyrus dởm, tranh in bằng mái hàng loạt trên bẹ chuối khô, vỏ bắp ngô là rất cao, nhất là khi bạn mua tại những cửa hàng nhan nhãn khắp tại điểm du lịch. Để phân biệt được tranh giả tranh thật rất là khó và không có nhiều tiêu chí để dựa vào. Theo kinh nghiệm của tôi, nếu bạn thực sự muốn sở hữu một bức tranh papyrus thật vẽ bằng tay, nên lưu ý những điều sau, chỉ mua tại các tiệm uy tín. Khi bán có giấy chứng nhận, dấu in trên tranh hoặc có chữ ký của họa sĩ, gần bảo tàng Ai Cập có một số cửa hàng bán giấy thật. Hai tiêu chí cơ bản nhất khi chọn một tác phẩm nghệ thuật papyrus là chất lượng giấy và chất lượng tranh vẽ. Giấy papyrus thật thường nặng, chắc, dai và đục. Giấy papyrus thật sáng màu, nhưng vẫn có nhiều sắc độ của màu nâu và khi soi lên ánh sáng có thể nhìn rõ sớ giấy. Những sợi papyrus nếu được ngâm lâu tới một tháng và ép trong hai tháng sẽ cho ra loại giấy màu nâu sậm, có những đường sơ ở cạnh viền giấy, trông rất cổ và cũng mắc tiền hơn giấy sáng màu. Kể cả giấy papyrus thật cũng có nhiều loại chất lượng khác nhau, loại tốt nhất là giấy làm từ lõi trong cùng của thân papyrus. Cách làm giấy khác nhau cũng có thể ảnh hưởng tới chất lượng giấy. Cách làm thứ hai là đặt toàn bộ các sợi theo chiều ngang, rồi theo chiều dọc, chứ không đan qua lại giống như cách nêu bên trên. Cách này tạo mặt giấy mịn và phẳng hơn, được các họa sĩ ưa thích hơn. Tranh cao cấp nhất là tranh họa sĩ vẽ tay hoàn toàn trên giấy papyrus thật. Nhưng ngày nay, nhiều người cũng dùng máy in nét lên, rồi sau đó mới vẽ. Những tranh in trên giấy dởm là loại phổ biến và rẻ tiền nhất, thường không sắc nét, nhìn dại và màu in có thể bong ra từng mảng. Tranh thật vẽ tay có giá từ vài chục tới vài trăm hoặc vài nghìn đô la, tùy kích cỡ.